Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 140, C140, nơi mà ngươi thuộc về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yami mở mắt mình, lại là khoảng không bao la cũng như ký ức tan nát như từng mảng kính bị đập ra, mơ hồ, không rõ ràng. Cậu nhớ rằng sau khi đưa Lena về phòng, cậu đã trở về phòng của mình và đánh một giấc. Hãy ra đi, GT, Yami, từng bước chân vang vọng trong bầu không gian tăm tối, cô bé kia đứng ngay phía sau Yami. LT, ngài đã tới. GT, Yami cảm thấy chột ra, sớm muộn điều này cũng tới nhưng cậu cảm thấy rằng cô bé này thật không đơn giản, cô ta nguy hiểm và thận trọng. Linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai cả, cậu đã cảm thấy kỳ lạ khi gặp mặt cô bé này từ đầu. LT, ngươi là ai? Vì sao lại thâm nhập vào trong ta? Chấm, GT, Yami, Yami nhìn thẳng khuôn mặt đáng yêu của cô bé, thận trọng hỏi bằng giọng đe dọa. LT, ngài đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một cá thể được sinh ra bởi năng lực của ngài. GT, LT, thế sao? GT, Yami, Yami nhàn nhạt cười, oành, Yami biến mất và đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé tung ra một quyền dung chuyển cả không gian, dung chuyển mặt đứng. Đúng như Yami nghĩ, cô bé này thực sự không phải hạng tôm tép, cô ta đỡ lấy đấm của Yami bằng một bàn tay bé tẹo của mình, nhanh như thoát tay kia đưa lên, đấm một đấm về phía Yami, cơ thể cậu bay đi ngay tắc tử. Yami vẫn chưa hề gục ngã, cậu cơ bản đã đỡ được lấy đòn đó nhưng có điều tay cậu đang bốc lên một ngọn khói nhỏ rồi tan biến, cơn tê tái ập tới truyền đến sung thần kinh khiến Yami mới biểu lộ sự nhăn nhó một chút trên khuôn mặt nhưng nụ cười ngạo mạn chưa hề tắt. LT, lòi đuôi chuột rồi. GT, Yami, Yami từ từ đứng dậy, phủi đi thứ bụi bặm vô hình trên vai áo mình. LT, chủ nhân à, nếu ngươi để mọi chuyện theo hướng tích cực thì cú đấm đó sẽ không khiến ngươi phải đau đớn đến vậy. GT, LT, nếu ta không phát giác, quá bằng để cho ngươi tiêu khiển. GT, Yami, tiếng cười điên dại từ cô bé kia vang vọng chói tai tất cả thảy trong không gian, đôi mắt đầy cuồng nộ nhìn thẳng Yami không chớp. LT, đúng đúng, ta đã định đưa ngươi về đúng với bản chất của mình thật nhanh nhưng xem ra ngươi đã phát hiện, không phụ lòng ta đâu. Chủ nhân, GT, LT, đừng gọi ta bằng cái cách đó. Nói đi, ngươi cần gì ở ta? Chấm, GT, Yami, LT, vội vàng quá, ngươi làm ta buồn đấy. Ám vương, GT, nụ cười danh mãnh đáng sợ xuất hiện trên mặt cô từng bước cô tiến tới nơi Yami đang đứng. Cũng phải nói tới Yami, lần đầu sau khi thức tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nỗi sợ hãi bùng nổ trong lòng ngực cách cô ta nhìn cậu mang đầy cuồng nộ, giết chóc cơ thể Yami chết đứng một chỗ, không thể di chuyển dù chỉ là một nhích. Chỉ đứng đó mà để cô ta bước lại gần, lại gần. LT, tên ngu ngốc nhà người vẫn không thể bỏ đi sự hoang dại, ngạo mạn. GT, với vài giọt mồ hôi lạnh lẽo trên mặt mình, Yami cố cười. LT, đó là cách ta ứng xử. Không phải ngươi nên chú ý về bản thân mình sao? GT, Yami, lại một tiếng cười nữa vang lên. LT, những kẻ nào dám nói với ta như vậy đều sẽ bị tuyệt diệt cả hồn lẫn xác đấy. GT, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy má Yami như không để cho cậu quay mặt sang nơi khác mà Yami cũng chẳng có thể cần làm vậy. LT, và ta chính là kẻ đã nói đấy thôi. GT, Yami, LT, ta biết, bởi vì ngươi khi đó và tàn hồn của ngươi vẫn chẳng khác nhau. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, cơ thể cô ta cao hơn một chút với mái tóc bồng bềnh nửa màu đen và nửa màu tím than cùng đồng từ tuyệt nhiên dị biệt trong một con ngươi của cô ta được chia làm hai nửa, một nửa màu đỏ và một nửa mà đen, như một viên pha lê chết người. Vừa đẹp đẽ lại vừa mang màu sắc chết chóc lụi tàn. LT, đừng ngạc nhiên vậy chứ. Ngươi không thể khen ta lấy một câu sao. GT, LT, ta không nghĩ có thể nói. GT, Yami, LT, được, coi như ngươi là một kẻ không có thức gì lọt được vào mắt mình, nhưng trước hết, vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Chấm, GT, LT, là vì sao ư, sự kiện đầu tiên, cuộc chiến đầu tiên khi ta mới đặt chân tới nơi đây? Chẳng phải ngươi là cái thứ đã áp chế ta phải đứng dậy chiến đấu tiếp sao? Và còn ngươi ở hiện tại, tà khí của ngươi đậm tới nỗi mà một khi ngươi cố nén nó lại để lừa ta, nó lại càng tìm một lỗ hổng hòng thoát ra ngoài. GT, Yami, cô gái vẫn đưa tay đặt lên má Yami mà gật đầu, cô cũng đã tính trước rằng tà khí của cô không thể nén hết lại bởi nó quá dày. LT, còn ngươi, ta đâu nhớ có quen một người như ngươi. GT, Yami, LT, ngươi nhìn cái đống tàn ức của mình xem có thứ gì khiến ngươi nhớ không? GT, cô ta khinh bỉ nói. LT, quay lại đi, ngươi là ai và ta liên quan gì đến ngươi? GT, Yami, LT, ta không có tên nhưng khá trùng với cái tên của ngươi đấy Yami, nếu ngươi là Yami Osama thì ta là Yami Nokami. GT, Yami no Kami, Yami thoáng cứng mặt mình. LT, không nhớ sao? Chính tên nhân loại ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó. GT, Yami no Kami, thoáng chốc khuôn mặt cô lại một lần nữa cuồng nộ, bàn tay siết chặt lấy má của Yami, giọng nói dần chuyển sang màu u ám, ghét bỏ Yami. LT, Yami ơi Yami, nếu ngươi giữ lời hứa cùng với ta lấy được hỗn trượng Eleanor thì ngươi cùng với ta đã có thể sống một cuộc sống yên bình cùng nhau như điều ngươi mong ước, nhưng tên hỗn thần nhà ngươi lại bỏ mặc ta ở cái đống cho tàn đó. GT, Yami no Kami, má Yami bắt đầu rỉ máu bởi sức mạnh của Yami no Kami, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể di chuyển được vì cậu không phải kẻ mạnh nhất. Kami no Yami mới là người đứng đầu nơi đây, khoảng không tâm trí của cậu. LT, cái khuôn mặt này, ta nhiều lần muốn nghiền nát nó khi nghĩ lại điều ngươi dám bỏ mặc ta nhưng... GT, Yami no Kami, trên tay Yami no Kami xuất hiện một con dao đen xì chạm khắc tinh xảo, ngay tức khắc bàn tay nhỏ bé kia cầm lấy mà đâm một nhát vào giữa bụng Yami. Yami đau đớn hét lên nhưng vẫn đứng đó, mặc cho máu đang từng dòng chảy xuống. LT, người, rốt cục, muốn gì ở ta, chấm, GT, Yami, từng lời nói với từng dòng mùa úa ra từ miệng, Yami giờ đây mới thật thảm hại, mà cũng chẳng thể chê bai cậu quá yếu đuối, nếu có trách hãy trách cậu có liên quan tới Yami no Kami. Một cá thể đứng trên tất cả vũ trụ còn phải khiếp sợ cô ta chứ không riêng cậu, kể cả Chaos cũng chẳng phải đối thủ của Yami no Kami. LT, nhưng nếu ta giết ngươi, thế thì cuộc tìm kiếm ngươi hàng vạn năm nay của ta chẳng phải uổng phí. GT, Yami no Kami, cô ta mạnh tay rút dao ra khỏi bụng Yami. LT, tên nhân loại như ngươi cũng nên biết ơn vì ta đi. GT, Yami no Kami, LT, ta, thực sự, rất, rất biết ơn đấy. GT, Yami, Yami đùa cợt đáp lại. LT, ngươi muốn chết sao? Ngươi nên biết chỉ cần một búng của ta ngươi có thể tàn lụi bất cứ lúc nào. GT, Yami no Kami, LT, ngươi đã nói từ ban nãy. GT, Yami, LT, tốt, coi như người có mắt. GT, Yami no Kami, đây là lần đầu cậu bị một kẻ cậu không nhớ mặt nhớ tên khinh rằng là có mắt hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu đang đối mặt với thực thể mạnh nhất của mạnh, nếu cậu trở về năng lực thực sự. Cũng chưa có chắc thắng được cửa cô ta. Yami no Kami thu hồi áp chế, khiến Yami ngã quỵch ra đất nằm trên vũng máu của chính mình, thở đứt đoạn như sắp chết. LT, hãy nhớ, thế giới yên bình này không phải là nơi ngươi thuộc về. Bóng tối mới là nhà của ngươi. GT, Yami no Kami, Yami ù tai, chỉ loáng thoáng nghe thấy nửa chút lời Yami no Kami nói, mắt dần khép lại. Trước khi cậu mất tín hiệu từ tai cậu còn có thể nghe thấy. LT, và ta cũng vậy. Dẫu sao ngươi và ta cũng cùng một vùng bóng tối. GT, Yami no Kami, xong, cậu nhắm mắt thu lại quyền điều khiến bản thân, để nó tự ngất tự dậy cho dù cậu đang ở trong tiềm thức mình. LT, có điều, ta hơn tất cả ngươi, mà ngươi chắc không nghe thấy nữa đâu, nhân loại được ta tín nhiệm. GT, Yami no Kami, cô từ từ biến mất cùng với con dao còn đẫm máu trên tay. Cách chương.